Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88. Thánh Cốc tổ chức là một đám thích khách tổ chức. Ở một bên An Cô lẩm bẩm thu thập tình báo. Bọn hắn vì một cái lý niệm, khắp nơi ám sát, vì thế đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Bất luận kẻ nào thành vì bọn họ mục tiêu ám sát, bọn hắn liền sẽ dốc hết tất cả đi ám sát. An Lộc cau mày nói ra, những người này quả thực là một chút tên điên. Bọn hắn ám sát mục tiêu có quý tộc, thương nhân, du hiệp, thậm chí là quốc vương. Mục đích đâu? Nala ngồi trên lưng ngựa hỏi. Bởi vì đầy đủ hắc huyên đặc chất. An Ngô thở dài nói, mặc kệ người kia là ai, dù là đây là một cái cứu chữa vô số người y sư, dù là hắn là một cái anh minh quân chủ, chỉ cần đầy đủ hắc huyên đặc chất, bọn hắn liền sẽ đem giết chết. Hơn nữa những cái này đầy đủ hắc huyên đặc chất người càng cường đại, cần xử lý bài danh lại càng cao. An Câu mang theo chán ghét nói ra, mà người nào đầy đủ hắc huyên đặc chất, hoàn toàn là thánh cốc người dựa vào một bộ không giải thích được phương pháp kiểm trắc. Có không ít người không hiểu thấu liền trở thành mục tiêu. Nói ngắn gọn, chính là một đám vì lý niệm không từ thủ đoạn nào tên điên. Thật đúng là hỏng bét tổ chức. Nala, tiếp nhận tư liệu, trong này có là Eldritch cho, có là nàng thông qua thần ân giáo có được, có thì là một chút quý tộc cất giữ. Khi biết Nala chuẩn bị đi thánh cốc ngăn cản hắc huyên phủ xuống thời điểm, xét nhất thế miệng đều kém chút cười vỡ ra. Đem liên quan tới Inchekame cất giữ liên quan tới thánh cốc còn có hắc huyên tư liệu toàn bộ giao cho Nala. Thánh cốc theo chính bọn hắn kể rõ, bọn họ là vĩ đại chi vật người hầu, chấp trưởng sinh mệnh chi tuyền, làm hết thảy cũng là vì cái thế giới này hòa bình. Bọn hắn đối với sinh mạng hiền lành, từ trước tới giờ không tai họa vô tội, đối tự thân có cực kỳ cao yêu cầu, có minh xác tín niệm. Bọn hắn cực kỳ trân quý sinh mệnh, cho rằng mỗi một đầu sinh mệnh đều là bảo vật đắt tiền, đều là bằng hữu. Đối với bọn hắn mà nói, người tu phí bảo hộ, lừa gạt, cướp bóc, sao sao sao, giết người, lại thế nào cặn bã đều không có quan hệ. Nhưng là một khi ngươi là hắc huyên đặc chất, như vậy thật xin lỗi, người bạn này không có làm một chút gặp rủi ro người hướng bọn hắn xin giúp đỡ, bọn hắn đều có thể rất hòa thuận tiến hành cứu trợ. Muốn hướng hắn học tập chiến đấu ám sát, bọn hắn cũng có thể rất rộng rãi giao cho ngươi. Thậm chí ngươi bị trọng thương, cần thánh cốc bí bảo sinh mệnh chi tuyền, bọn hắn tại tiến hành nghiệm chứng về sau cũng sẽ giao cho ngươi. Nếu như bỏ qua bọn hắn đối với hắc huyên đặc chất người đồ sát, bọn hắn gọi là toàn bộ đại lục nhất thân mật tổ chức, thậm chí so thần ân giáo còn tốt hơn. Dù sao thần ân giáo vì tranh đoạt tín ngưỡng, có đôi khi cũng sẽ rất tàn nhẫn. Thánh cốc chính là như vậy một cái kỳ lạ tổ chức, lần này tiến về thánh cốc, heo nhất định sẽ ngăn cản, còn có một vài người cũng sẽ đối với chúng ta tiến hành các loại đánh lén. Mọi người cẩn thận một chút. Nala nhìn về phía sau lưng đội ngũ, mấy cái tự nguyện đi theo kỵ sĩ của nàng. Ngoài ra còn có thần ân giáo phái tới một chút thần ân kỵ sĩ cùng mục sư. Trừ cái đó ra lại cũng không có người nào khác. Heo những năm này mượn nhờ chiến tranh không ngừng phát triển, khắp nơi gây sự chế tạo tà linh, toàn bộ đại lục tà linh càng lúc càng nhiều. Lại bởi vì chiến tranh tác động đến, không ít người cửa nát nhà tan. Những cái này hoàn toàn không có tất cả mọi người rất dễ dàng bị heo lý niệm hấp dẫn. Gia nhập heo bắt đầu gây sự, cho nên bây giờ heo thực lực cũng gia tăng rất nhanh. Lúc trước nếu không phải Negeri đem bọn hắn sắp thành hình thần chi tứ phía chặt tay người Mollery nửa đường hố rơi, bây giờ heo hay là càng thêm cường đại. Mặc dù như thế, heo thần chi tứ phía cho tới bây giờ cũng có hai cái quý vị, Một là đại biểu không thể thuật cắt lưỡi người. Hai là đại biểu không thể gặp chói mắt người. Heo từ bỏ Negri, lựa chọn một cái khác, tà linh, đem đào tạo thành chói mắt người. Nghe nói vị thứ ba thần chi tứ phía chặt tay người cũng có mục tiêu. Chẳng mấy chốc sẽ quy vị, đến lúc đó cũng chỉ thiếu kém. Cuối cùng đại biểu không thể lý chặt đầu người. Cưỡi ngựa Nala một khắc không có dừng lại. Ở trong cảm giác của nàng, loại kia tên là hắc nguyên sự vật, đang nhanh chóng thức tỉnh. Nếu như tải không nhanh chút, biết có không ít người bởi vì hắc nguyên phủ xuống điềm báo tử vong. Một mũi tên bay vụt, đóng vào Nala trước ngựa, để Nala không khỏi kéo dây cương, liền thấy bắn tên người cũng không có ẩn tàng thân hình, mà là thoải mái đứng ở phía trước. Vương nữ điện hạ, mời về đi, không cần tiến về thánh cốc, bằng không ta sẽ cạn kiệt hết thảy ngăn cản bước tiến của ngươi. Người kia thanh âm khàn khàn nói ra. Nala nhìn lấy người này, thân thể cường tráng, bọc lấy từng tầng băng vải, mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng, một đầu ngân sắc tóc ngắn, lộ ra rất là hoạt bát. Không rõ, Nala cảm thấy mình đã từng ở nơi nào gặp qua người này. Hơn nữa đối phương hướng nàng bắn tên, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại cảnh cáo, thậm chí là bảo hộ. Nala có thể cảm giác được, đối phương không có thương hại ý nguyện của mình. Xin lỗi, cô phụ hảo ý của ngươi, chỉ là ta phải muốn đi. Nala thành khẩn nói ra, mời ngươi tránh ra, thánh cốc là sẽ không thừa nhận ngươi. Bọn hắn thậm chí sẽ không vì ngươi mở ra doanh địa chi môn. Jason thanh âm đặc biệt khàn khàn, ngươi tiến đến chỉ là chịu chết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trở lại Inmaclo kế thừa vương vị, trở thành một hợp cách quân chủ đi. Hắc Nguyên sự tình cũng không cần ngươi tới quan tâm, những khó chịu đó ngươi nên gánh nổi, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể ta tới gánh chịu. Nala cũng không có bởi vì đối phương thật lòng lời nói mà dao động. Như vậy xin lỗi rồi. Jason lần nữa kéo động cung tiễn, trong miệng đầy ắp áy náy nói ra, ta chỉ có thể đưa ngươi đánh trọng thương, ngăn cản ngươi tiếp tục đi đến. Mặc dù muốn tiến về sơ hỏa doanh địa, cần đi qua thánh cốc khảo nghiệm, ngươi lại nói thánh cốc sẽ không thừa nhận ta. Như vậy ta đã hiểu. Nala ánh mắt vẫn như cũ trong vắt, ta cũng là hắc nguyên đặc chất đúng không? Không sai, chính là bởi vì nguyên nhân này, thánh cốc càng không khả năng để ngươi tiến vào sơ hỏa doanh địa. Bởi vì rất có thể, ngươi không phải đi kéo dài hỏa diễm, mà là dập tắt hỏa diễm, thậm chí bản thân ngươi đã tại chờ xử lý trên danh sách. Jason dứt khoát thừa nhận điểm này, lúc trước Augustin chủ giáo đã cứu ta một lần, vì thế ta vi phạm với thánh cốc quy củ thông chi ngươi. Mời ngươi về đi thôi. Jason sau cùng khuyên giải đến. Ngươi là Jason đại thúc đúng không? Nala thông qua Jason lời nói rất nhanh liền nghĩ tới thân phận của người này. Lúc trước hắn thụ Augustin thuê, tiến đến thảo phạt Negri, bị nha nhân đánh lén. Là Augustin cứu được hắn. Bất kể nói thế nào cũng cùng Nala có sâu xa. Đối với Nala sự tình, hắn hiểu, cũng rất khâm phục, vì thế lại càng phát không muốn để cho một người như vậy uổng phí đi chịu chết. Thật có lỗi, Nala vẫn là không có bất kỳ dao động. Nếu như thánh cốc thật sự có biện pháp, có lẽ Nala chọn phối hợp, nhưng là vô luận từ chỗ nào phương diện đi xem, thánh bíu môi chỉ là tải tiêu cực ứng đối hắc nguyên giáng lâm. Bọn hắn giết chết hết thảy có hắc nguyên đặc chất người, lại không cách nào chân chính đem hỏa diễm kéo dài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.